Chương 227, có người tới. Hạng Thiếu Vũ kinh ngạc trợn to con mắt, nhìn trước mặt Trương Lương, không dám tin tưởng đây là từ trong miệng của hắn phun ra thoại ngữ. Ừ, ta thực sự làm được. Nhìn Hạng Thiếu Vũ kinh ngạc mở to con mắt, Trương Lương còn hay còn đắc ý, hắn phát hiện đối đãi loại này nữ hài còn phải dùng loại tên lưu manh này chiêu số, đối phương mới có thể đi vào khuôn khổ. Quả nhiên, lúc này đây, làm Trương Lương buông tay ra thời điểm, Hạng Thiếu Vũ cũng là ngoan ngoãn, một tiếng chưa hử, đang nghe Trương Lương uy hiếp sau đó, Hạng Thiếu Vũ rốt cuộc đàng hoàng không ít. Điều này làm cho Trương Lương biểu thị hết sức vui mừng, thế nhưng Trương Lương lại bỏ quên, khi hắn buông tay ra thời điểm, Hạng Thiếu Vũ trong mắt cái kia vượt qua khó chịu cùng cố nhẫn mại thần tình, cái này cũng vì Trương Lương về sau lão mã mất móng trước chôn xuống phục bút. Nhìn ngoài cửa Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung hai người dẫn theo hộp đựng thức ăn trực tiếp tiêu sái đi qua, Trương Lương lập tức nín thở, hắn cũng không muốn để Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung phát hiện mình cùng Hạng Thiếu Vũ hai người núp ở cái này phòng trống trong. Nói là phòng trống, trên thực tế chính là một cái chặt khít cận cung hai người đồng thời cùng tồn tại địa phương. Trương Lương vóc người cao to, Hạng Thiếu Vũ tuy là còn trẻ, thế nhưng vóc người cũng là tinh tế cao gầy, vô lễ người khác mảy may. Như vậy hai người, trốn ở cái này chật hẹp phòng trống bên trong, thật là phải nhiều khó chịu có bao nhiêu khó khăn chịu. Bất quá tại dạng này thời điểm, hai người cũng không có cái gì tốt chê, lúc này hai người chỉ có thể như vậy trốn ở chỗ này mặt, bởi vì cửa phòng là khép hờ, hai người không dám dựa vào đi, không thể làm gì khác hơn là lẫn nhau kề sát với nhau. Ở nơi này chật hẹp trong phòng, cũng không có biện pháp cấm kỵ những thứ này, giả như không phải biết Trương Lương không phải mặc ra người, Hạng Thiếu Vũ chân muốn hoài nghi người này là không phải cố ý đem chính mình kéo gần cái này địa phương. Hạng Thiếu Vũ chi cho nên đáp ứng rồi Trương Lương không phát lên tiếng, cũng là bởi vì biết hai người lúc này dáng dấp bị Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung thấy được không được tốt, thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là, người này có thể đưa hắn bàn tay to, đặt ở chính mình cái bộ vị đó. Coi như là tại dạng này thời điểm, Hạng Thiếu Vũ vẫn cảm giác được bàn tay kia bên trên truyền đến hàng loạt nhiệt lượng, từ bắp đùi can. Bộ phận truyền đến một lớp. Sóng tê dại. Cảm giác nột. Để Hạng Thiếu Vũ nửa người cũng dần dần mơ. Mềm nhũn ra. Tay của ngươi. Hạng Thiếu Vũ nhẫn không thể nhẫn, chỉ có thể thấp giọng cảnh cáo Trương Lương tay vượt biên giới. Tuy là Hạng Thiếu Vũ thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là kinh khởi phía ngoài Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung tỉnh ngủ. Dung tỷ tỷ, ngươi có nghe hay không cái gì thanh âm kỳ quái? Tuyết Nữ đôi mắt khẽ động, nàng vừa rồi tựa hồ nghe được một giọng bé gái, vì vậy thấp giọng hướng về phía bên cạnh Đoan Mục Dung nói rằng. Xuyệt Trương Lương vội vàng đem tay biến đổi cái vị trí, vừa đem ngón trỏ đặt ở bên môi làm một da dấu chớ có lên tiếng, trong lòng của hắn đã là khóc không ra nước mắt, tại làm sao chật hẹp trong phòng, hắn làm sao cũng dự liệu không đến, tay của mình sẽ để ở đầu cái bộ phận. Vì, nếu như vì vậy mà bại lộ chính mình, đó thật là để Trương Lương cảm giác được hết sức oan uổng, nghe Tuyết Nữ thoại ngữ, Trương Lương tâm đều nhắc tới tảng tử nhãn bên cạnh. Không có A Đoan Mục Dung lắc đầu. Ý bảo không có nghe được Tuyết Nữ thoại ngữ, nàng vừa đi đường, một bên trong đầu tìm kiếm có cái gì có thể cứu trị âm dương trị nguyền rủa phương pháp. Cự tử ở bên trong thân thể âm dương cấm chú, bất quá trong phiến khắc, liền phát tác chết đi, ngày đó trả trên người âm dương trị nguyền rủa cũng muốn mau sớm từ bỏ, cho nên Đoan Mục Dung tâm lực cũng không có chú ý tới bên cạnh Trương Lương động tĩnh bên này. Phải không đó có thể là ta nghe sai rồi đi. Tuyết Nữ có chút buồn bực. Nhưng là thấy Đoan Mục Dung khẳng định như vậy nói không có, Tuyết Nữ cũng bán tín bán nghi nghiêng đầu, trong lòng yên lặng thoải mái cùng với chính mình, khả năng chỉ là chính mình không phải cẩn thận nghe lầm cũng không nhất định. Nhìn Tuyết Nữ quay người sang đi, theo Đoan Mục Dung, thân ảnh của hai người dần dần đi xa, Trương Lương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà một bên theo sát mà nhìn Hạng Thiếu Vũ cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng đang ở Trương Lương cùng Hạng Thiếu Vũ thở phào thời điểm. Thân thể hai người cũng không thể tránh khỏi kề sát với nhau. Dù sao người là sẽ mệt, mới vừa rồi còn có thể gắng gượng xa nhau một khoảng cách, nhưng là khi Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung đi qua sau đó, này cổ căng thẳng tinh thần liền rốt cuộc căng không nổi nữa. Trương Lương tay thuận thế vừa chợt, lập tức mò tới một cái chớ nên sờ được địa phương, đó là một con phát dục hoàn toàn chim bồ câu, mà ở cái này phòng trống trong, sờ được là của ai chim bồ câu đâu không cần suy nghĩ nhiều. Trương Lương trong lòng lộ bột một cái, chợt ở trong lòng hô một tiếng, ta đi cái này tờ mờ giờ không phải hãm hại chính mình ấy ư, Trương Lương trong lòng mới lóe lên một cái ý niệm như vậy, giận dữ Hạng Thiếu Vũ đã một đấm đánh đến rồi Trương Lương ngực, có thể một có thể hai. Không thể ba, huống Trương Lương trêu chọc vẫn là vị này trong truyền thuyết Tây Sở Bá Vương. Nói thật, muốn không phải là bởi vì Hạng Thiếu Vũ đối với Trương Lương có chút kỳ quái tình cảm, phỏng chừng Trương Lương đã bị Hạng Thiếu Vũ cho ngũ mã phân thây. Thế nhưng Trương Lương cũng không phải vậy đợi lát nữa thúc thủ chịu trói nhân A, làm Hạng Thiếu Vũ nắm tay sắp đánh đến trên người mình thời điểm. Trương Lương đã tay mắt lanh lẹ bắt được Hạng Thiếu Vũ thủ đoạn, khó khăn lắm chặn lại Hạng Thiếu Vũ thế tiến công. Không phải, ta không phải cố ý, ngươi nghe ta giải thích. Trương Lương khẩn trương không được, trong miệng cấp bách hô nói rằng. Thế nhưng dưới sự cuồng nộ Hạng Thiếu Vũ nơi nào sẽ để ý tới Trương Lương thoại ngữ. Hai cái quả đấm nhỏ dường như cuồng phong mưa rào một dạng hướng phía Trương Lương nộ đập xuống. May mắn là, Hạng Thiếu Vũ nắm tay tuy là đập Trương Lương làm đau, thế nhưng rõ ràng chưa dùng tới chân lực khí, bằng không, liền Hạng Thiếu Vũ cái kia có thể cử đỉnh khí lực, đập phải Trương Lương cái này nhục thể phàm khu bên trên, phòng chừng có thể đem Trương Lương tứ chi đều cho thao xuống. May là như vậy, lúc này Trương Lương cũng đã là cực độ chật vật không chịu nổi. Im lặng Trương Lương còn không có biện pháp hoàn thủ, dù sao mình sờ soạn nhân ra muội tử là sự thực, tại dạng này tình huống bên dưới, đánh cũng đánh không được, ở nơi này trong không gian thu hẹp, Trương Lương tránh cũng tránh không khỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Lương thầm nghĩ muốn mở ra cửa phòng xông ra, thế nhưng ở trước đó, Trương Lương đầu tiên phải làm, chính là đem trước mặt Hạng Thiếu Vũ công kích cản được, thế nhưng để Trương Lương cảm giác được vô cùng im lặng là, mặc kệ hắn làm sao phòng thủ. Hạng Thiếu Vũ công kích vẫn như cũ là tìm đúng hướng chính mình đánh tới. Trong lúc bất chi bất giác, Trương Lương vì né tránh trốn tránh, lại một lần nữa bị Hạng Thiếu Vũ đặt ở dưới thân. Ngược lại không phải Trương Lương không muốn đem Hạng Thiếu Vũ đè xuống dưới người, thế nhưng tại loại này không gian chật hẹp bên trong, Trương Lương thật đúng là lo lắng cho mình đem Hạng Thiếu Vũ đè phá hủy. Không có cách nào, làm Trương Lương bị Hạng Thiếu Vũ đặt ở dưới thân thời điểm, trên người Hạng Thiếu Vũ cũng là lập tức hưng phấn lên. Lay động tóc tím vào lúc này toàn bộ đều hãn tách tách kề sát ở trên gương mặt, thế nhưng Hạng Thiếu Vũ lại phảng phất không cảm giác tựa như. Nhìn dưới người Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ vô cùng nghiêm túc suy nghĩ có thể trọng kích Trương Lương địa phương, loại cảm giác này nàng đã lâu chưa từng cảm thụ.